Bên kia, điện thoại Lâm Thiên Thiến im lặng một lát lại nói, tớ cũng là nhìn thấy anh tớ sai người giúp anh ấy thu dọn hành lý, cho rằng anh ấy phải ra viếng thăm nước ngoài với anh Nam Dương. Nếu anh Nam Dương không nói cho cậu biết, có lẽ là tớ nhầm. Lâm Thiên Thiến càng giải thích, trong lòng Trần Nhạc Nhung càng không thoải mái. Người ngoài đều cho rằng chuyện Quyền Nam Dương ra viếng thăm nước ngoài nên sớm nói cho cô biết, nhưng anh lại không nói với cô. Nhạc Nhung, cậu không sao chứ? Không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Nhạc Nhung, Lâm Thiên Thiến liên tiếp truy hỏi, Nhạc Nhung, Nhạc Nhung. Tớ không sao. Trần Nhạc Nhung cười cười, mỗi ngày anh Liệt đều bận rộn như vậy, công việc tư cũng đều cần anh quan tâm, rất nhiều chuyện đều cần thư ký nhắc nhở anh. Anh nhất thời quên nói với cô, chuyện ra viếng thăm nước ngoài cũng không có gì lạ. Cô lại chờ một chút, anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài, nhất định sẽ sớm nói cho cô biết. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Thiên Thiến, anh Liệt tìm đến cô. Nhung Nhung. Cô quay lại cười với anh. Anh Liệt, anh hết bận rồi. Còn có chút chuyện phải xử lý. Quyền Nam Dương áy náy nhìn cô. Thời gian không còn sớm nữa, anh đi ăn tối với em trước. Anh bận rộn như vậy nhưng vẫn dành thời gian ăn tối với cô. Trong lòng vừa dâng lên chút xíu không vui như vậy, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng. Trần Nhạc Nhung ôm lấy cánh tay Quyền Nam Dương cười nói, anh Liệt, anh đi ăn cơm tối với em, lát nữa em tăng ca cùng anh. Quyền Nam Dương chọc chọc đầu cô. Được. Bởi vì chuyện không vui hai ngày trước, Quyền Nam Dương rất quan tâm tâm trạng Trần Nhạc Nhung. Cho dù bận rộn nữa, anh đều cố gắng dành thời gian cùng ăn cơm với cô. Mỗi ngày dành ra 2 tiếng ăn cơm với cô liền có thể vui vẻ như cả thế giới đều cưng chiều cô. Cô bé này chính là dễ thỏa mãn như vậy. Anh Liệt, anh có chuyện gì khác muốn nói với em không? Trên đường đến nhà ăn, Trần Nhạc Nhung đột nhiên hỏi anh. Hả? Chuyện gì? Quyền Nam Dương hơi cúi đầu, nhìn thấy lông mi đẹp như cây quạt nhỏ của cô, không nhịn được cúi đầu hôn cô một hồi. Nhung Nhung, muốn nghe chuyện gì? Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Trần Nhạc Nhung hỏi anh, đồng thời còn tự nói với mình, nếu như anh Liệt không nói với cô, nhất định ngay cả mình cũng không nhớ tới rồi. Quyền Nam Dương suy nghĩ một chút. Cô bé, em là muốn anh mỗi ngày đều treo câu yêu em trên cửa miệng sao? Anh là một người đàn ông, đương nhiên không am hiểu, nói mấy chuyện buồn nôn, tình cờ nói một lần đã là đột phá giới hạn của anh. Muốn anh mỗi ngày đều nói, anh không thể mở miệng được. Anh Liệt, anh thật sự không nhớ ra phải nói với em chuyện gì sao? Cô đã nhắc nhở như vậy, anh Liệt còn không nhớ ra được. Có thể thấy được mỗi ngày anh Liệt bận rộn đến mức nào, thực sự vất vả cho anh Liệt của cô. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương chăm chú suy nghĩ một chút, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến chuyện ra viếng thăm nước ngoài. Anh vốn định chiều nay sẽ nói với cô chuyện này, sau đó bởi vì Long Duy gọi điện đến cần giúp đỡ, sau đó lại nhận được chút tin tức mới liền quên mất chuyện này. Mấy ngày nay anh vẫn bận truy bắt tên chủ mưu đứng sau nên bỏ qua cô bé bên cạnh này. Mà cô bé này tuổi còn nhỏ nhưng cũng thông cảm cho anh, sẽ không tìm anh làm phiền, sẽ không tìm anh làm loạn, hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Anh xoa đầu cô cực kỳ xin lỗi nói, Nhung Nhung, anh phải ra viếng thăm nước ngoài mấy ngày, sáng sớm mai liền xuất phát. Xác nhận anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài, cô mất mấy ngày không được gặp anh Liệt. Trong lòng Trần Nhạc Nhung có chút buồn nhưng vẫn cười nói, anh Liệt, anh cứ ra viếng thăm nước ngoài đi, em ở nhà chờ anh về. Ở nhà chờ anh về, đây là câu nói từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn hy vọng, nhưng xưa nay đều không có ai nói với anh. Mẹ anh yêu anh, nhưng tình yêu kia tham vọng quyền lực nhiều hơn tình thân. Anh là con ruột của mẹ, cũng là công cụ theo đuổi quyền lực của mẹ. Từ nhỏ mẹ đã dạy anh, muốn anh cố gắng trở thành tổng thống đời tiếp theo, đến nỗi những thứ như tình thân anh gần như không học được nhiều lắm từ mẹ mình. Ba của anh đâu? Từ nhỏ đến lớn, Quyền Nam Dương khá xa lạ với từ ba này. Ba anh cùng vợ trước sinh 2 đứa con trai, anh do vợ hai của ba sinh ra. Tình cảm ba dành cho anh rất phức tạp, tình cảm anh dành cho ba cũng rất phức tạp. Ba là nguyên tổng thống, mỗi ngày đều bận rộn công việc không hết, bận rộn xã giao không hết, người một nhà rất khó tụ tập cùng nhau ăn cơm. Trong ấn tượng của Quyền Nam Dương, số lần ăn cơm cùng ba không đến 5 lần. Anh vẫn cho là

thanh lý toàn bộ những người làm chuyện kia đi, chờ tôi về nước, nếu không có tiến triển tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, không cho đối phương cơ hội đáp lời, Quyền Nam Dương cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, bực bội kéo cà vạt. Cho anh chút thời gian, cho anh chút thời gian. Anh luôn khiến Trần Nhạc Nhung cho anh chút thời gian, như vậy tại sao anh không cố gắng thêm chút nữa, sớm ngày xử lý xong chuyện của mình chứ? Mỗi khi nghĩ đến mấy ngày qua Trần Nhạc Nhung ở bên cạnh mình chịu nhiều ấm ức, Quyền Nam Dương đều hận không thể đâm mình hai dao. Tài xế Triệu Mẫn thông qua kính chiếu hậu nhìn Quyền Nam Dương ở ghế sau xe, nhìn thấy vẻ mặt anh âm trầm như đêm trước bão, sợ đến nỗi tay cầm lái run lên, cũng không dám lộn xộn nữa. Ngài tổng thống của bọn họ bình thường khuôn mặt luôn mỉm cười, cười đến tào nhã nho nhã, thoạt nhìn không giống người sẽ hại người. Nhưng chỉ có những người quanh năm đi theo anh làm việc mới biết tổng thống của bọn họ là kẻ ăn tươi nuốt sống đến thế nào. Nghe được tiếng thang máy đến, Trần Dận Trạch lập tức dập tàn thuốc trong tay ném vào thùng rác, dương mắt nhìn Trần Nhạc Nhung ra khỏi thang máy. Em về rồi. Vâng, Trần Nhạc Nhung khẽ lên tiếng, không nhìn anh một cái, bỏ qua anh muốn đi về phía cửa nhà mình. Trần Dận Trạch chân dài bước một bước đuổi theo Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung đứng lại, quay đầu nhìn anh. Trần Dận Trạch, có chuyện gì vậy? Trần Dận Trạch không lên tiếng, mà giật lấy chìa khóa trong tay cô, mở cửa phòng cô ra. Trần Nhạc Nhung quát anh. Trần Dận Trạch, anh lại muốn làm gì? Trần Dận Trạch để cô vào phòng, trầm giọng nói. Trần Nhạc Nhung, em có biết mỗi ngày em đang làm gì không? Trần Nhạc Nhung không muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện với người luôn quan tâm chuyện không đâu này. Mỗi ngày cô làm gì thì có liên quan gì tới anh chứ? Trần Dận Trạch đóng sầm cửa lại còn nói. Từ nhỏ em thông minh lanh lợi, đi học liên tục vượt mấy cấp, mới chỉ 18 tuổi đã học xong rất nhiều thứ mà những người 27-28 tuổi mới có thể học xong. Nhiều người ngưỡng mộ tài năng của em như vậy, trả lương cao mời em đến làm, Thịnh Thiên cũng giữ lại vị trí cho em, em nhất định không chọn cái nào cả. Vừa tốt nghiệp đã chạy đến bảo vệ một người đàn ông. Em thích thế? Trần Dận Trạch này quan tâm chuyện không đâu, mỗi một câu đều đâm vào lòng cô, khiến cô đáp lại vô lý như vậy. Em thích thế? Trần Dận Trạch cầm lấy tay Trần Nhạc Nhung, cả giận nói. Lúc em vui vẻ, rốt cuộc có nghĩ tới người nhà của em không? Trần Nhạc Nhung không nói, giọng Trần Dận Trạch dịu lại một chút. Nhung Nhung, yêu một người cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh người đó, mà là phải khiến mình càng trở nên ưu tú, càng tỏa sáng, như vậy mới có thể giữ lại ánh mắt thích em của người ta. Em thông minh như vậy, sao lại mắc kẹt trong cái sừng trâu này không ra được? Đạo lý Trần Dận Trạch nói, Trần Nhạc Nhung đều hiểu, nhưng cô không có kinh nghiệm yêu đương, mặc kệ có bao nhiêu thông minh, một khi rơi vào vòng xoáy tình yêu này đều biến thành kẻ hồ đồ. Trần Dận Trạch đưa tay xoa đầu cô. Nhung Nhung, về New York thôi, trải qua những ngày tháng em nên trải qua. Nếu Quyền Nam Dương thật sự yêu em, cậu ta nhất định sẽ tới tìm em. Em đã nói muốn chờ anh ấy trở về thì em nhất định sẽ chờ anh ấy về. Trần Nhạc Nhung mí môi chăm chú lĩnh ngộ lời Trần Dận Trạch nói với cô. Ba cô là người quản lý Thịnh Thiên, giá trị bản thân 100.000 tỷ, của cải ăn mấy đời không hết. Nhưng mẹ cô cũng không có ở nhà là một vị phu nhân. Mẹ cô luôn cố gắng làm việc. Bà nói làm việc mới có thể khiến bà có được giá trị và sự tự tin của mình, mới có thể khiến bà càng thêm tự tin đứng bên cạnh chồng mình. Lỡ như một ngày nào đó chồng bà thất nghiệp, bà cũng có thể bình tĩnh và nói với ông rằng không cần phải sợ, ông vẫn còn có bà, bà cũng có thể nuôi ông. Trần Dận Trạch nói lời này với cô cũng là ý của mẹ. Trần Nhạc Nhung đột nhiên nghĩ thông suốt, cô cười với Trần Dận Trạch. Trần Dận Trạch, cảm ơn anh, em biết nên làm thế nào rồi. Sau đó cô đã hiểu rõ con đường mình nên đi, nên tiếp tục như thế nào. Hôm sau sáng sớm, Quyền Nam Dương xuất phát đến sân bay dưới một đám người ủng hộ mênh mông cuồn cuộn, ngồi máy bay riêng của Tổng thống ra viếng thăm nước ngoài. Ngoài Tổng thống ra viếng thăm nước ngoài tự nhiên là chuyện lớn nhất của một nước, tin tức thời sự của đài truyền hình trung ương và trên mạng internet đều phát trực tiếp rầm rộ. Vì vậy cho dù Trần Nhạc Nhung ở nhà cũng có thể quan sát toàn bộ hành trình của anh Liệt.

Dù sao cuối cùng ba mẹ cũng sẽ già đi, bọn họ cũng sẽ có ngày có lòng nhưng không còn sức. Nếu đến lúc bọn họ mất, với tư cách là con như cô vẫn chưa đủ độc lập lớn mạnh, vậy làm sao có thể hiếu kính bà mẹ. Bà rất yêu thương cô biết như vậy là tốt, nhưng vẫn hy vọng ba buông tay để cô tự xử lý chuyện của mình nhiều hơn, để có bầu trời riêng của mình. Trần Nhạc Nhung nghĩ như vậy, nhưng Trần Việt lại không nghĩ giống vậy. Với tư cách là ba, ông muốn đem những thứ tốt nhất cho con gái. Dù có một ngày ông già rồi, thì người đàn ông mà con gái của ông thích sẽ tiếp tục thay ông chiều chuộng con bé, tiếp tục để cho con bé không cần lo nghĩ gì cả. Ông nói, đứa nhóc họ Quyền kia chẳng lẽ không thể khiến con ỷ lại. Nếu đứa nhóc họ Quyền kia không thể thay ông chăm sóc tốt cho Trần Nhạc Nhung, ông tuyệt đối sẽ không gả con gái cho đứa nhóc họ Quyền đó. Ba, chúng ta đang nói chuyện của chúng ta, ba không nên kéo anh Liệt vào. Trần Nhạc Nhung không thích ba cô dùng giọng điệu hoài nghi nói anh Liệt. Cậu ta là anh Liệt của con, ba là ba của con, ngay cả việc ba nói cậu ta cũng không được sao? Trần Việt không thích Trần Nhạc Nhung luôn che chở cho tên nhóc họ Quyền kia. Trần Nhạc Nhung tức giận dậm chân. Ba, ba nói chuyện rất vô lý. Sắc mặt Trần Việt khó coi. Con che chở cho nó, con bảo ba nói chuyện vô lý sao? Nếu ông là người không biết phân biệt trái phải, ông đã dùng mọi biện pháp tiêu diệt tên nhóc họ Quyền kia, tuyệt đối không để cho con gái mình phải lo lắng mỗi ngày. Ba, con không nói chuyện với ba nữa, hai người nghỉ sớm đi. Trần Nhạc Nhung gọi điện thoại tới, vốn là muốn nói lời cảm ơn với ba cô, ai biết được vừa nói xong hai người lại cãi nhau. Hai ba con bọn họ đều nóng nảy quật cường, một khi đã quyết định ai đó hay việc gì đều rất khó để thay đổi quan điểm. Lo lắng mình mất lý trí nói ra những lời khiến ba buồn, Trần Nhạc Nhung tắt điện thoại trước. Nghe tiếng tắt điện thoại, Trần Việt tức giận sắc mặt trầm xuống. Tên nhóc kia rốt cuộc là tốt ở chỗ nào? Cậu ta dựa vào cái gì mà khiến con gái chúng ta che chở cho cậu ta như vậy? Anh nhìn cậu ta không vừa mắt liền cảm thấy không tốt, nhưng ít nhất cậu ta cũng rất chiều Nhung Nhung của chúng ta. Anh muốn tìm con rể, trước tiên không phải là tìm được người chiều chuộng con gái của anh sao? Lúc mấu chốt vẫn là Giang Nhung đứng ra giảng hòa hai ba con bọn họ. Trần Việt, sao anh lại không thích cậu ta như vậy? Tên nhóc kia để con bé chịu nhiều khổ sở như vậy, con bé kia còn luôn che chở cho cậu ta, chẳng lẽ anh lại không thể có ý kiến? Trần Việt không hài lòng về Quyền Nam Dương, người mà con gái ông thích. Có lẽ không phải ông không thích Quyền Nam Dương, mà chỉ cần là người mà con gái ông thích, ông không có cách nào ưa nổi. Lúc trước khi con gái bảo bối của ông không có người trong lòng, ông chính là người đàn ông con bé thích nhất, là người đàn ông đẹp nhất trong lòng con bé, là anh hùng trong suy nghĩ của con bé. Nhưng tên nhóc họ Quyền kia hết lần này tới lần khác cướp đi con gái của ông. Giang Nhung thở dài một tiếng. Nếu năm đó người nhà của em cũng vậy, cũng nhìn anh không vừa mắt, ngăn cản em với anh ở cùng một chỗ, em không thể nói những lời tốt đẹp về anh trước mặt họ à? Trần Việt tự tin nói, bọn họ sẽ không có khả năng nhìn anh chướng mắt. Giang Nhung cười, anh cảm thấy chính mình đầy đủ ưu tú như vậy sao? Người khác không chướng mắt anh, nhưng Liệt cũng là tổng thống của nước A, cậu ta cũng là người đứng đầu một nước, vậy anh dựa vào cái gì mà chướng mắt cậu ta? Mỗi khi Trần Việt tức giận, Giang Nhung luôn ôn nhu ở bên cạnh giảng đạo lý với ông như vậy, từ từ đốt cháy ngọn lửa trong lòng ông. Trần Việt nói, anh chính là nhìn cậu ta không thuận mắt. Giang Nhung miễn cưỡng nói, chúng ta đưa Nhung Nhung về nhà, cấm con bé đi đâu, sau này không cho phép con bé tới chỗ cậu nhóc họ Quyền đó nữa. Trần Việt lại bất mãn, Giang Nhung, em cảm thấy anh sẽ là người vô lý như vậy sao? Giang Nhung nhún vai, có đôi khi thật sự cảm thấy có chút như vậy. Giang Nhung lại nói, nếu không nỡ để con gái khổ sở, vậy ủng hộ sự lựa chọn của con bé đi, thử tìm điểm tốt của Quyền Nam Dương xem, con gái của hai chúng ta, anh phải tin tưởng vào ánh mắt của con bé. Trần Việt bất mãn với Quyền Nam Dương, không có khả năng lập tức liền thay đổi, nhưng nghe mấy lời này của Giang Nhung, ông nguyện ý tiếp nhận, nguyện ý thử tìm điểm tốt của Quyền Nam Dương. Chỉ có điều ông vẫn còn một chút lo lắng. Anh chỉ lo Nhung Nhung của chúng ta bị bắt nạt, lo tên nhóc họ Quyền kia mải mê công việc, không đặt con bé ở vị trí thứ nhất. Giang Nhung cười nói,

thì sẽ không để cho việc này có khả năng chuyển biến xấu. Tuy nhiên, cô thực sự không muốn việc gì cũng đều ỷ lại vào ông. Cô rất muốn tự mình xử lý tốt những việc này. Suy cho cùng, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô làm phu nhân, tổng thống của phu nhân nước A. Ba cô cũng không thể thay cô làm tốt mọi việc, cô luôn phải tự mình làm điều đó. Tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh đột nhiên vang lên, khiến cho Trần Nhạc Nhung đang trầm tư suy nghĩ giật mình. Cô lập tức ngồi thẳng dậy và đưa tay ra với lấy điện thoại. Là Lâm Thiên Thiến gọi. Trần Nhạc Nhung nghe máy. Thiên Thiến. Lâm Thiên Thiến nói. Nhạc Nhung, tớ đang ở dưới nhà cậu, đón cậu đi tâng bốc bạn bè của tớ. Cậu mau xuống đây, tớ đợi cậu. Trần Nhạc Nhung gật đầu. Ừ, cậu đợi tớ một chút. Lâm Thiên Thiến vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn của Trần Nhạc Nhung, cũng là người bạn cô quen biết lâu nhất và thân thiết nhất ở nước A ngoài anh Liệt. Khi còn ở chung cùng Lâm Thiên Thiến, Trần Nhạc Nhung luôn luôn rất tùy ý, tính cách của bản thân như thế nào thì là như thế đấy, từ trước đến nay không hề che giấu tính cách thực sự của bản thân. Ở cùng Lâm Thiên Thiến, Trần Nhạc Nhung sống rất tự tại, bởi vì cô rất muốn chơi đùa cùng Lâm Thiên Thiến, mặc dù cô gái đó chỉ là một nha đầu hồ đồ. Thấy Trần Nhạc Nhung bước ra, Lâm Thiên Thiến đợi đã lâu, nhảy cẫng lên và vẫy vẫy tay về phía cô. Nhạc Nhung, Nhạc Nhung, tớ ở đây này. Cái cậu này, cậu nhảy cao như vậy làm gì, tớ đâu có mù. Trần Nhạc Nhung rất nhiều lần cảm thấy Lâm Thiên Thiến giống như một con ngựa vậy. Tớ chỉ lo rằng cậu không nhìn thấy tớ thôi mà. Lâm Thiên Thiến gãi đầu, để lộ nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của cô. Trần Nhạc Nhung bước tới bên cạnh cô. Đi thôi. Ừ, ngồi xe của tớ đi, tớ có tài xế lái xe. Lâm Thiên Thiến dẫn Trần Nhạc Nhung lên xe cô, tài xế có chuyên môn thay cô lái xe. Trần Nhạc Nhung ngồi trong xe không nói gì, Lâm Thiên Thiến sát lại gần cô líu xíu nói không ngừng. Nhạc Nhung, tớ biết rằng câu lạc bộ cao cấp nào cậu cũng đều thấy rồi, nhưng một lát nữa, sau khi đến chỗ bạn của tớ, tớ vẫn muốn cậu nói thêm một vài câu gì đó để khuyến khích cậu ta. Trần Nhạc Nhung liếc nhìn Lâm Thiên Thiến. Trừ khi là người khác trêu chọc tớ, còn những lúc khác, cậu có thấy tớ để cho người không quen biết không thoát ra được không? Hướng đối phó này với mọi người chủ yếu là để kiểm tra chỉ số thông minh, cảm xúc EQ của một người. Trần Nhạc Nhung thừa hưởng chỉ số thông minh EQ của ba và hoàn toàn không thừa hưởng chỉ số thông minh cảm xúc của ba. Các mối quan hệ của cô rất tốt nên có rất nhiều người muốn kết bạn với cô. Lâm Thiên Thiến lại gãi đầu nói, tớ biết rằng cậu thông minh lanh lợi và cậu sẽ không nói những câu khó nghe trong trường hợp này, nhưng tớ hơi lo lắng. Sự lo lắng của Lâm Thiên Thiến Trần Nhạc Nhung hiểu được. Người bạn mà bản thân dẫn đi tâng bốc bạn bè, ngộ nhỡ nói những câu khó nghe, có thể cô ấy và bạn bè của cô ấy về sau sẽ khó mà làm bạn được nữa. Trần Nhạc Nhung vỗ vỗ vai cô. Yên tâm đi nha đầu ngốc, tớ là bạn của cậu, cho dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, tớ đều cũng sẽ không khiến cậu phải khó xử đâu. Lâm Thiên Thiến ôm lấy Trần Nhạc Nhung cười ngốc nghếch. Nhạc Nhung, tớ biết mà, cậu vẫn là người yêu thương tớ nhất. Trần Nhạc Nhung cười và véo má cô. Nhà đầu ngốc, cậu là bạn của tớ, tớ đương nhiên là yêu thương cậu rồi. Hai người họ, rõ ràng là Lâm Thiên Thiến lớn hơn Trần Nhạc Nhung 2 tuổi, nhưng nhìn vào cách họ sống với nhau và giọng nói của họ thì có vẻ như Trần Nhạc Nhung sống chị gái hơn. Chiếc xe lăn bánh được một lúc, nhìn thấy chiếc xe đi vào hướng bắc của đường vành đai, Trần Nhạc Nhung cảm thấy có chút bất thường. Cô có nghe Lâm Thiên Thiến nói qua câu lạc bộ của bạn cô ở phía nam thành phố, mà tài xế lái xe chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại với hướng nam thành phố. Trần Nhạc Nhung thử nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, nhưng gương chiếu hậu bị điều chỉnh quá thấp đến nỗi cô không thể nhìn thấy gương mặt của tài xế qua gương chiếu hậu. Trần Nhạc Nhung lặng lẽ cầm lấy tay của Lâm Thiên Thiến và nói nhỏ. Thiên Thiến. Nhạc Nhung, có chuyện gì vậy? Lâm Thiên Thiến ngồi bên cạnh Trần Nhạc Nhung, nhưng cô luôn bất cẩn, dường như cô không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào nên cô lớn tiếng hỏi. Có vẻ như muốn phối hợp với đứa nhà đầu Lâm Thiên Thiến này khá khó khăn. Nghĩ rồi, Trần Nhạc Nhung lại nói, bụng tớ đột nhiên hơi đau, tớ muốn đi vệ sinh, cậu có thể bảo tài xế nhà cậu tìm một chỗ dừng xe để tớ đi không? Bởi vì trước đây đã từng bị bắt cóc, những ngày này anh Liệt bảo vệ cô cực kỳ chu đáo và không cho phép bất kỳ người lạ nào có cơ hội tiếp cận cô. cô cũng rất thận trọng. Cô không lên xe của người lạ, không giao tiếp với người lạ, không đi ra ngoài một mình. Cô luôn đề phòng, nhưng cô lại không lưu ý rằng người xấu cũng có thể bắt đầu từ bạn bè của mình mà ra tay. Bởi vì cô đối với Lâm Thiên Thiến thì không có sự cảnh giác nào cả. Lâm Thiên Thiến đưa cô lên xe nào thì cô sẽ lên xe đó. Anh Liệt đã sắp xếp người bên cạnh cô vào thường lịch, cũng nghĩ như cô nên mọi người đều không để ý. Mà người tài xế này rất có khả năng anh ta không phải là tài xế của Lâm Thiên Thiến. Trước khi Lâm Thiên Thiến đến đón cô, tài xế của cô ấy đã đổi thành người khác, nhưng Lâm Thiên Thiến lại bất cẩn đã không phát hiện ra. Trần Nhạc Nhung nói những lời này là muốn cô có cơ hội để thoát thân, nhưng Lâm Thiên Thiến lại không hiểu ý của cô, ngốc nghếch nói: Nhạc Nhung, ở đây là đường cao tốc, không thể dừng xe lại. Nếu không thì cậu cố nhịn một chút, chúng ta sẽ dừng lại tại khu vực dịch vụ phía trước. Lâm Thiên Thiến một lần nữa khiến cô nhận thức sâu sắc được rằng không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Lâm Thành Thiên đã sắp xếp tài xế cho Lâm Thiên Thiến, cho dù nó như thế nào đi chăng nữa thì cũng là người mà Lâm Thành Thiên tin cậy, ít ra cũng làm việc trong nhà họ Lâm nhiều năm. Thế mà đứa nhà đầu Lâm Thiên Thiến này lại ngu ngốc không phát hiện ra là người đã bị đổi. Lâm Thiên Thiến không phối hợp với cô, ở đây cũng thực sự không có cách nào để dừng xe, vậy thì chỉ có thể đợi xem liệu có thể tìm được cơ hội trốn thoát khỏi khu vực dịch vụ cao tốc phía trước không. Trần Nhạc Nhung nhìn vào biển báo bên đường, phía trước 10 km nữa sẽ có khu dịch vụ cao tốc. Cô lại va vào người Lâm Thiên Thiến. Thiên Thiến, bà tài xế của cậu tạt vào bên lề. Chú Lâm, phiền chú dừng bên lề đường, chúng cháu đi khu phục vụ phía trước một chút. Lâm Thiên Thiến cũng nhìn thấy biển chỉ dẫn trên đường, theo đó mà đi. Nhưng tài xế lại không theo lời cô dừng xe, mà vẫn đi bên lề trái, vượt qua bên xe bên cạnh, tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Chú Lâm, chúng cháu có chút chuyện, phiền chú đến khu vực phía trước dừng xe. Lâm Thiên Thiến lại nói lần nữa, dường như cô vẫn không phát hiện tài xế bây giờ có lẽ đã sớm không phải tài xế của cô rồi. Tài xế không làm theo lời Lâm Thiên Thiến, Trần Nhạc Nhung có thể 100% khẳng định tài xế bây giờ nhất định không phải là tài xế chuyên trách của Lâm Thiên Thiến, mà đã đổi thành người khác rồi. Chỉ là người này rốt cuộc là ai, Trần Nhạc Nhung không biết. Cô lại càng không biết mục đích của ông ta là gì. Có điều cô rất rõ ràng, kiểu người không chào hỏi gì mà cứ thế kéo qua cô đi như thế này chắc chắn là có mục đích. Lâm Thiên Thiến xin lỗi. Nhạc Nhung, chú Lâm có hơi cố chấp, có lẽ ông ấy không muốn dừng xe rồi, cậu chịu khó một chút nhé. Chuyện đã đến lúc này rồi mà Lâm Thiên Thiến vẫn không phát hiện điều khác thường. Trần Nhạc Nhung rất muốn hoài nghi rốt cuộc Lâm Thiên Thiến là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Nếu như Lâm Thiên Thiến không phải bạn học của cô, nếu như cô ấy không phải người anh Liệt sắp xếp ở bên cạnh cô, nếu như không rõ nhà đầu Lâm Thiên Thiến này có bao nhiêu mơ hồ, thì Trần Nhạc Nhung đã thật sự cho rằng Lâm Thiên Thiến đang giả ngốc với cô rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc truy xét xem Lâm Thiên Thiến có phải đang giả ngốc hay không, mà là lúc nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm. Trần Nhạc Nhung nhẹ nhàng nắm hai bàn tay, rồi lại đút tay vào túi quần áo sờ đến điện thoại, định lặng lẽ gọi đi một cuộc. Ít nhất cũng phải để người của cô biết rằng bây giờ cô đang bị người khác khống chế. Nhưng khi nhìn vào điện thoại, Trần Nhạc Nhung lại phát hiện không có tín hiệu. Có lẽ chiếc xe này đã bị người nào đó động tay động chân nên không thể nhận tín hiệu. Đáng chết, Trần Nhạc Nhung cắn môi, lặng lẽ mắng thầm trong lòng. Cô đã cẩn thận từng ly từng tí như vậy rồi mà vẫn rơi vào bẫy của địch. Anh Liệt đã đi viếng thăm nước Anh rồi, ngộ nhỡ chuyện này truyền đến tai anh thì chắc chắn anh sẽ lo lắng cho cô, không thể chuyên tâm xử lý việc nước được. Cô muốn tương lai sẽ là một phu nhân tổng thống đạt chuẩn. Chuyện mà cô không muốn xảy ra nhất chính là anh Liệt vì cô mà làm chậm trễ chuyện lớn của mình. Bây giờ cô không liên lạc được với thường lịch, càng không biết người của anh Liệt có ai đi theo cô không. Nếu như bọn họ đều không đi theo cô thì cô không thể trông chờ bọn họ giúp cô thoát hiểm được, mà chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Tự mình nghĩ cách, bên cạnh lại là chiến hữu như Lâm Thiên Thiến. Lần đầu tiên trong đời Trần Nhạc Nhung cảm thấy kết bạn vẫn nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn. Kết bạn với một người thông minh lanh lợi, một ánh mắt là có thể biết được ý nghĩ của đối phương, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ rất nhanh, đến một nơi gọi là cửa Gia Long Viễn. Tài xế hơi giảm chậm tốc độ xe lại. Qua cửa Gia Long Viễn vẫn là đường cao tốc. Ra khỏi trạm thu phí cao tốc, điện thoại tài xế vang lên. Tài xế cầm lên nghe, không biết đối phương nói gì, chỉ thấy ông ta liên tục gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, ông ta quay đầu nhìn Trần Nhạc Nhung, thái độ xem như hòa hảo. Cô Trần, tổng thống tiền nhiệm của chúng tôi muốn gặp cô. Trần Nhạc Nhung vẫn chưa phản ứng lại, tài xế đã nói tiếp. Tổng thống tiền nhiệm, chúng tôi không có ác ý với cô, chỉ cần cô phối hợp với chúng tôi thì chúng tôi mời cô đến thế nào sẽ đưa cô về như vậy, nhất định không làm hại đến cô. Ông không phải chú Lâm, ông là ai? Sao ông lại lên xe nhà chúng tôi? Người đã quay mặt lại, Lâm Thiên Thiến mới phát hiện tài xế của mình đã bị đổi thành người khác. Nhưng tài xế và Trần Nhạc Nhung đều không ai để ý đến Lâm Thiên Thiến cả, ông ta chỉ nhìn Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung có thể phối hợp với ông ta được là tốt nhất. Nếu như không phối hợp, ông cũng sẽ cưỡng ép mời Trần Nhạc Nhung đi gặp Tổng thống tiền nhiệm. Nói là mời, nhưng Trần Nhạc Nhung hiểu rõ những người này sẽ không cho cô cơ hội lựa chọn. Cô bắt buộc phải đi, không đi vẫn sẽ bị mời đi. Cô là một cô gái thông minh, đứng trước hai sự lựa chọn để bất lợi cho bản thân, cô sẽ chọn điều kiện nào có vẻ có lợi cho mình hơn một chút. Sau khi nghĩ thông, Trần Nhạc Nhung mí môi nhẹ nhàng cười. Tôi không quen biết tổng thống tiền nhiệm các người, ông xác định ông ta muốn gặp tôi. Nói thật, vì trước kia khi điều tra tư liệu về anh Liệt, cô đã vô ý biết được một vài chuyện về tổng thống tiền nhiệm nước A, cho nên tổng thống tiền nhiệm nước A mang lại cho Trần Nhạc Nhung ấn tượng vô cùng xấu. Ông ta là tổng thống tiền nhiệm và cũng là ba ruột quyền Nam Dương, nhưng con trai kế nhiệm chức vị tổng thống, ông ta không những không giúp anh mà còn nghĩ cách ngáng chân quyền Nam Dương. Người ba như vậy đến tư cách làm ba cũng không có. Tài xế lại nói, cô Trần, không biết tổng thống tiền nhiệm của chúng tôi, nhưng đại danh của cô thì ông ấy đã sớm nghe nói rồi, hơn nữa còn vô cùng tò mò về cô. Trần Nhạc Nhung bình tĩnh cười, nếu ngài tổng thống tiền nhiệm đã muốn gặp tôi làm vãn bối, sao tôi có thể không biết xấu hổ không đi gặp được chứ. Tài xế cũng cười, cô Trần đúng là một cô gái trí tuệ, chẳng trách cậu ba nhà chúng tôi vẫn luôn nhớ mãi không quên cô. Trần Nhạc Nhung cười không đáp lại nữa. Cho dù thừa nhận mình là một cô gái trí tuệ thì cậu ba bọn họ có thể coi trọng cô, đó là do ánh mắt anh ấy tốt. Anh Liệt của cô quả thật ánh mắt rất tinh tường. Hai người bọn họ, ông một câu, tôi một câu, Lâm Thiên Thiến ngồi bên cạnh nghe cũng hồ đồ. Nhạc Nhung, người này không phải tài xế nhà chúng tớ, tôi không quen ông ta. Chuyện mà bọn họ đều nhìn ra được lúc này, Lâm Thiên Thiến mới nói ra. Ai cũng không muốn đáp lại người phản ứng chậm chạp hồ đồ này. Bọn họ không nói lời nào, Lâm Thiên Thiến gãi đầu lại nói tiếp. Nhạc Nhung, ông ta nói đến tổng thống tiền nhiệm, có lẽ chính là ba của anh Nam Dương đấy. Tôi nghĩ ba anh Nam Dương muốn gặp cậu, chắc cũng không phải chuyện gì xấu đâu. Khi Lâm Thiên Thiến không ngừng nói liến thoáng, thì xe đã tới một đoạn đường xanh hóa rợp mắt bóng cây vô cùng đẹp. Cây hai bên đường đều đọng lại những lớp tuyết dày. Tuyết trắng dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh nắng lấp lánh, rất chói mắt nhưng lại vô cùng đẹp. Lâm Thiên Thiến lại bắt đầu cảm thán. Wow, tôi lớn lên ở thành phố Lâm Hải, nhưng lại không biết ở đây thì ra còn có một nơi đẹp như vậy. Trần Nhạc Nhung đang nghĩ vì sao Tổng thống tiền nhiệm muốn gặp cô, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra lý do là gì. Lâm Thiên Thiến lại không ngừng líu xíu bên tai cô, khiến cô tâm tư rối loạn, càng không thể nào suy nghĩ được. Cô quay đầu nhìn Lâm Thiên Thiến. Thiên Thiến, cậu có thể nghỉ một chút không? Nha đầu này có lúc hồ đồ đến mức khiến người ta muốn lấy chày gỗ gõ cho vài cái để cô ấy biết thế giới này không hề tốt đẹp như cô vẫn luôn nghĩ. Lâm Thiên Thiến chớp mắt. Nhạc Nhung, cậu không cần lo lắng, mặc dù... Trần Nhạc Nhung ngắt lời cô. Thiên Thiến, xin cậu đấy. Lúc này Lâm Thiên Thiến mới ngậm miệng, lại lặng lẽ quan sát Trần Nhạc Nhung, dường như cô vẫn không biết Trần Nhạc Nhung đang lo lắng điều gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 101 của truyện